Tông Thiên Thai. Sơ tổ Tôn giả Bát Tề Huệ Văn, 550-578. Họ Cao có trẻ tánh viên thông, triệt ngộ thiên chân quá chúng đông. Sa Nói Long Sư truyền đại pháp, gần nương Mã Tổ tiếp tông phong. Nhân duyên vừa chớm bừng khai ngộ, Bát Nhã hành thâm đã tỏ thông. Nam Nhạc tiếng lành kinh mộng ảo, Thiên Thai từ đó mãi xương lâu. Tôn giả Huệ Văn Bát Tề là bậc danh tăng thời Bát Tề, 550-570. Ngài họ Cao, người Bột Hải, xuất gia từ thuở nhỏ. Ngài vốn thông minh đỉnh ngộ, sẵn có căn tánh đại thừa, sớm hấp thụ được nền giáo lý Nhất Thừa Viên Đốn. Một hôm ngài xem Đại Trí Độ Luận đến chỗ Nhất Tâm Tam Trí, rồi theo đó tu tập quán tâm. Nghĩa là quả nhờ nhất tâm mà được, thì lẽ nào nhân lại có trước sau? Nếu quán pháp này thành công thì chứng được Nhất Tâm Tam Trí, cùng ẩn cùng soi chiếu, liền nhập vào giai vị sơ trụ vô sanh nhẫn. Ngài lại đọc đến câu nhân duyên sở sanh pháp của Trung Luận thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, thấu triệt các pháp đều do nhân duyên sanh. Nhân duyên này có không nhất định là có, không không nhất định là không, có không không hai, gọi là trung đạo. Ngài đã hoàn toàn nương theo Thích Luận, biết kế thừa Bồ Tát Long Thọ. Pháp môn mà ngài thâm nhập chẳng phải tri thức của thế gian. Từ đó người ngưỡng mộ theo ngài học đông không kể xiết. Ngài lại truyền tâm quán cho đại sư Nam Nhạc Huệ Tư, nên trở thành sơ tổ Tông Thiên Thai. Bài 8. Pháp từ Tây đến, bao cuộc thình suy, chỉ ngài khởi xướng ngộ tánh thiên chân, thọ pháp Long Thọ, Nhất Tâm Tam Trí, Viên Đốn Nhiệm Màu, Dần Dương Ló Dạng. Tổ thứ hai, Tôn giả Nam Nhạc Huệ Tư, 515-577. Dòng phái Linh Sơn chuyển đến đây, pháp qua chúng hội thảy vui say, xem kinh rơi lệ lòng đau xót, nghe đạo Bồ Đề trí huệ khai. Hợp chúng tỏ bày tri kỷ vắng, Kiết Già Viên Tịch mấy người thay. Phổ Hiền xoa đảnh trao truyền pháp, Thích Tử Thiền Môn có mấy ai. Tôn giả Nam Nhạc Huệ Tư họ Lý, người Vũ Tân, rất thích bộ kinh pháp qua, nên mượn bản kinh vào khu mộ xem, cảm động đến rơi lệ. Một hôm ngài mộng thấy Bồ Tát Phổ Hiền đến xoa đảnh. Từ đó những kinh văn trước đây ngài chưa hiểu nay tự nhiên đều thông suốt. Trên đảnh được Bồ Tát xoa lại nổi lên nhục kế. Năm 15 tuổi ngài xuất gia và được Tổ Huệ Văn truyền pháp yếu tâm quán. Ngài quát nhiên đại ngộ, chứng đắc pháp qua tam muội. Từ đó về sau nghe kinh không còn nghi ngờ nữa, nên đến núi Đại Tô cất am tu hành. Bấy giờ vận mệnh nước Tề sắp mất, ngài chạy đến Nam Nhạc lánh nạn. Tại đây nhiều điềm lành xuất hiện, có chư thiên đồng tử theo hộ vệ. Lúc sắp viên tịch, ngài tập hợp các môn nhân lại thuyết pháp, thiết tha quở trách. Nếu có 18 người không tiếc thân mạng tu pháp qua sáng thì ta sẽ cung cấp mọi thứ, nếu không ta sẽ đi xa. Rốt cuộc không ai lên tiếng, ngài liền ngồi kiết già nói: Đức Phật đến đón ta. Dứt lời thì an nhiên thị tịch, nhằm niên hiệu Thái Kiến thứ 9 nhà Trần, 577-588, trụ thế 63 năm. Bài 8. Xem kinh trong mộ vắng, rơi lệ xót xa lòng, cảm Phổ Hiền xoa đảnh, lặng lẽ nói pháp không. Được thầy truyền pháp quán, thấu lý màu pháp qua, mở rộng môn diệu nghĩa, mô phạm cho đời sau. Tổ thứ ba, Đại sư Trí Giả, 538-597. Pháp qua cùng hội tại Non Tiên, Trung Quốc tương phùng há ngẫu nhiên. Nào phải ông thông ta mới biết, tham tu chỉ nói pháp là duyên. Gia phong Nam Nhạc nghiêm mà có, tông phái Thiên Thai khắp mọi miền. Học giả đương theo thông bản tánh, cao vời ân đức mãi muôn niên. Đại sư Trí Khải họ Trần, người Kinh Châu. Năm 18 tuổi, ngài đến chùa Quả Nguyện xuất gia, học tập thông suốt bộ kinh pháp qua. Khi ngài đến núi Đại Tô đảnh lễ Tổ Huệ Tư, vừa thấy ngài, Tổ liền nói: Thuở xưa trong hội Linh Sơn, chúng ta cùng nghe kinh pháp qua, duyên xưa kết chặt, giờ lại gặp nhau. Tổ Huệ Tư liền hiển thị đạo tràng của Bồ Tát Phổ Hiền, rồi dạy ngài bốn pháp an lạc hạnh. Một hôm ngài tụng kinh pháp qua đến câu là chân tinh tấn, gọi là chánh pháp cúng dường Như Lai, thì thân tâm chợt rỗng lặng nhập định. Ngài liền đem việc này trình lên Tổ Huệ Tư. Tổ dạy: nào có ông, nào có chứng đắc, nào có ta, nào có nhận biết. Định ông nhập là pháp qua tam muội tiền phương tiện, điều ông phát khởi là sơ triền Đà La Ni. Sau đó Ngài ra hoằng hóa, danh tiếng vang khắp mọi nơi trong nước. Có thể nói Ngài là người xiển dương hưng thịnh tông Thiên Thai. Ngài thuyết giảng và chú giải rất nhiều bộ kinh nổi tiếng đã được đệ tử thân tín quán đảnh ghi lại, như Kim Cang Bát Nhã Kinh Sớ, Nhân Dương Hộ Quốc Bát Nhã Kinh Sớ, Pháp Hoa Quyền Nghĩa, Pháp Hoa Văn Cú, Quán Âm Quyền Nghĩa, Di Đà Nghĩa Ký, vân vân. Về già, Ngài đến núi Thiên Thai, tùy Vạn Đế tôn Ngài làm thầy, ban hiệu là Trí Giả. Lúc lâm chung, Ngài xứ niệm danh hiệu Tam Bảo, rồi an nhiên thị tịch, trụ thế 60 năm, được ban thụy hiệu là Pháp Không Bảo Giác Linh Huệ Tôn Giả. Bài 8. Giữ lấy một lời hứa, nay gặp lại người xưa, nói dòng phái Nam Nhạc, đó ngộ Pháp Đại Thừa, thâm nhập kinh Pháp Hoa, mưa Pháp rứ gian hòa, lại hoàn truyền diệu nghĩa, chẳng phụ công ơn thầy. Tổ thứ tư, Pháp Sư Chương An Quán Đảnh, 561-632. Rạng rỡ Thiên Thai Quán Đảnh Ngài, bẩm tánh trời ban khác hẳn ai, ba trăng đọc rõ tên Tam Bảo, bảy tuổi sinh nương dưới Phật Đài, thoát quá kiết già chân thật định, vô sanh thiết lập pháp môn khai, kết thành pháp tạng mưa cam lộ, Trí Giả nhập lưu màu nhiệm thay. Pháp Sư Quán Đảnh họ Ngô, từ Pháp Vân, người Chương An, Lâm Hải, mới 3 tháng tuổi mà đã xưng niệm được danh hiệu Tam Bảo. Có vị Tam Bảo mẹ Ngài: đứa bé này chẳng phải tầm thường. Nhân đó đặt tên cho Ngài là Quán Đảnh. Năm lên 7 tuổi, Ngài lễ Thiền Sư Huệ Chững ở chùa Nhiếp Tịnh xuất gia. Về sau thọ pháp quán với Đại Sư Trí Giả, chuyên nghiên tầm giáo điển. Một thời gian lâu thì được ấn chứng. Ngài đã kết tập hơn 100 bộ luận Đại Tiểu Thừa và có công lao lớn với giáo quán của tông Thiên Thai. Ngoài ra, Ngài còn trứ tác Niết Bàn Quyền Nghĩa 2 quyển, Sớ 20 quyển. Bộ sớ này hoàn thành dù lửa dữ đốt cũng không cháy. Lúc lâm chung, Ngài ngồi kiết già căn dặn đệ tử, rồi đột nhiên chắp tay niệm danh hiệu Phật A Di Đà và hai vị đại sĩ, rồi an nhiên thị tịch, trụ thế 72 năm. Trước đây lúc lâm chung, Ngài Trí Hy nói: ta sanh lên cõi trời Đâu Xuất gặp Ngài Trí Giả, thấy bên cạnh Ngài còn một chỗ trống. Có vị trời nói: chỗ này chờ 6 năm sau Pháp Sư Quán Đảnh đến ngồi. Tính thời hạn quả đúng như lời Ngài Trí Hy. Bài 8. Giáo quán Long Thọ tiếp nối Thiên Thai, có Ngài kết tập sống pháp dân cao, chú kinh gặp nạn, tuyết phủ dường băng, Ngài vì lửa dữ mối đạo mãi truyền. Tổ thứ 5, Tôn Giả Pháp Hoa Trí Quy, đời Đường, mất 680. Phương Tiện hiện vào quan tể thân, lắng nghe Trí Giả giảng Quyền Trân, bỗng nhiên chứng nhập Pháp Hoa Định, khoảng khắc tự thành chân pháp thân, mây tía lồng che công đức cảm, ráng hồng dây phủ dạng quần nhân, Thiên Thai Ngũ Tổ Cao Phong Nhã, Phật giáo Tây Phương tấm gội ân. Tôn Giả Pháp Hoa Trí Quy tiền thân là Từ Lăng, tương truyền vào đời Trần 537-589, Từ Lăng làm quan thượng thư Tả Bộc Xà. Nghe Ngài Trí Giả giảng kinh, bèn lập 5 lời nguyện. Sau khi từ Trần, Ngài sinh vào nhà họ Chu ở Tấn Dân. Năm 18 tuổi, lúc sắp kết hôn, thì gặp vị Tăng nhắc lại cho Ngài 5 lời nguyện thuở xưa. Thế là Ngài liền đến chùa Quốc Thanh lễ Thiền Sư Chương An xuất gia, và ở đây nhận được tâm yếu, định huệ cùng phát, chứng Pháp Hoa Tam Muội. Ngài muốn chọn nơi để dừng chân thuyết pháp, bèn ném tích trượng lên hư không. Tích trượng bay đến ngọn núi Luyện Đơn của vua Hiên Viên. Thế là Ngài dừng lại nơi đó và đặt tên cho vùng đất này là Pháp Hoa. Từ đó, 3 ngày Ngài giảng kinh, tối lại tham thiền, học chúng đến thăm học mấy trăm người. Ngài có dốc dáng cao lớn, cốt cách thanh thoát phi phạm, mỗi khi đang tòa thuyết pháp đều có dần mây màu tía như chiếc lồng báo che trên đỉnh đầu. Mỗi ngày Ngài đến tiên cư cách đó khoảng 40 km để dùng cháo, nên mọi người đều cho là ngài có thần túc thông. Niên hiệu Vĩnh Long thứ nhất 680, đời Đường Cao Tông, ngài ngồi kiết già an nhiên thị tịch. Đến triều Thái Tông sắc phong ngài là Tứ Đại Sư. Đời Tống ban thụy hiệu là Quyền Đạt Tôn Giả. Bài 8. Bỏ Vinh Cao Tể Tướng, vào nhà đứng Pháp Dương, Định Huệ cùng khai phát, chứng Pháp Hoa vẹn toàn, ném gậy chọn đạo tràng, trống Pháp mãi rền vang, nguyện nhỏ đạt quả lớn, phương tiện đến nơi này. Tổ thứ 6, Tôn Giả Thiên Cung Huệ Oai 634-713. Xuất gia tu đạo Liễu Tử Sinh, giải thoát trần lao chốn nhục hình, tam quán chuyên tu bừng tỏ ngộ, nhất thừa thâm chứng trúc nghi tịnh. Hang sâu lui ẩn xa trần thế, vạn loại nương nhờ chánh pháp dinh, từ bi thấm đượm lòng muôn thú, hết thảy càn khôn và kính tinh. Tôn giả Thiên Cung Huệ Oai họ Lưu, người quần Đông Dương, Dù Châu. Từ nhỏ ngài đã chán cuộc sống vất vả phiền lụy nên vào chốn thiền môn xuất gia, rồi thọ giới cụ túc. Nghe đại sư Pháp Hoa xiển dương rộng rãi giáo nghĩa thiên thai, ngài liền đến thọ giáo, chuyên tâm tu pháp thiền, ngày đêm chuyên cần tu pháp môn tam quán, nên nhanh chóng được khai ngộ. Bấy giờ mọi người thấy ngài thâm nhập pháp yếu của đại sư Trí Huy, nên gọi ngài là Tôn giả Tiểu Trí Huy. Về sau ngài trở về quận Đông Dương, ẩn cư chốn thâm sơn cùng cốc, ít giao tiếp với bên ngoài. Sau khi đại sư Pháp Hoa nhập diệt, người đến cửa thiền hỏi đạo với ngài đông không kể xiết. Nhưng người đắc pháp chỉ có Tả Khê Quyền Lãng mà thôi. Vua Đường Cao Tông sắc phong ngài là Triều Tán Đại Phu Tứ Đại Sư. Vua Ngô Diệt nhà Tống ban thụy hiệu Toàn Chân Tôn Giả. Vào niên hiệu khai nguyên thứ nhất 713, Quyền Tông nhà Đường, ngài an nhiên thị tịch, trụ thế 80 năm. Bài 8. Ngôi nhà Đại Quy vừa sâu vừa rộng, chỉ ngài được vào, xiển dương pháp mộc, quyết ẩn non sâu, vào cùng muôn thú, hành xử đúng thời, giáo hóa buôn nực. Tổ thứ 7, Tôn giả Tả Khê Quyền Lãng 673-754. Thiền môn đầu Phật khá muộn màng, khổ hành đầu đà quyết từ chăn, sáu lược khỉ thần dân cúng trái, một phen linh điểu phủ hàng ngang. Chó mù tu sám thành thông sáng, người điếc nghe kinh nhận tiếng vang, muôn vật đều do tâm cảm ứng, hữu vô tình chứng ánh từ quang. Tôn giả Tả Khê Quyền Lãng từ Huệ Minh, người Đông Dương, Dù Châu, cháu đời thứ 6 của Phó Đại Sĩ, đến 50 tuổi mới xuất gia. Nghe thiên thai hoàng truyền pháp môn chỉ quán, ngài liền đến cầu học. Chưa được bao lâu thì đã thông suốt tôn chỉ của tông này. Sau đó ngài ẩn cư chốn hang sâu, tự lấy hiệu là Tả Khê. Khi ngài rửa bát thì có bầy khỉ tranh nhau bưng bát, lúc tụng kinh thì có đàn chim bay lượn. Một hôm có chú chó mù đến núi, nằm mọp trên mặt đất rên sủa mãi. Ngài sám hối cho nó, chưa đầy tuần lễ thì mắt liền sáng lại. Mạch nước trong núi thường bị cạn, ngài đưa gậy chọc vào khe suối, nước liền tuôn ra. Khi ngài đã khấn nguyện sinh lên cung trời Đâu Xuất thì chợt cảm ứng có xá lợi từ hư không rơi xuống. Ngày 19 tháng 9 niên hiệu Thiên Bảo thứ 13 753, đời Quyền Tông nhà Đường, ngài gọi đệ tử đến dạy: ta đã chứng lục đức, đạo đã viên mãn, vạn hạnh không chỗ được, giới là gốc của tâm, các ông nên lấy giới làm thầy. Nói xong ngài ngồi kiết già an nhiên thị tịch, trụ thế 82 năm, được ban thụy hiệu Minh Giác Tôn Giả. Bài 8. Thiên thai ngài giàu muộn giáo quán thảy lạo thông, đầu đà làm hành sống, an vui chốn thanh nhàn, chim muôn đều cảm hóa, xá lợi chứng lời nguyện, đạo hành đều tròn sáng, dung nghi tỏa rạng ngời. Tổ thứ 8, Tôn giả Kinh Khê Trạm Nhiên 711-782. Dòng dõi Nho Gia chính thật hệ, Trạm Nhiên Tôn giả hiệu Kinh Khê, tầm sư 17 cầu tinh tấn, thế phát 24 giác đạo về. Giáo nghĩa rộng thông truyền chánh pháp, lý màu tỏ ngộ quả quần mê. Chối từ sắc chỉ phong cao dị, phú quý không dương vẹn mọi bề. Tôn giả Kinh Khê Trạm Nhiên họ Thích, xuất thân trong một gia đình nho giáo. Năm 17 tuổi ngài đến Kim Hoa tỉnh Chiết Giang tham vấn đạo và được thiền sư Phương Nham trao cho pháp chỉ quán. Năm 20 tuổi Ngài theo thiền sư Tả Khê học đạo. Một hôm, Ngài kể cho Tả Khê nghe giấc mộng, thấy mình đắc pháp y, kẹp hai bánh xe, vào chơi trên sông lớn. Tả Khê nói, đó chẳng phải là điềm nói, ông sẽ dùng hai pháp chỉ quán, độ người ra khỏi vực sâu sinh tử sao? Thế rồi thiền sư Tả Khê trao pháp lý giáo quán cho Ngài. Năm 38 tuổi, Ngài xuất gia, thọ giới. Từ đó, Ngài hoằng truyền diệu pháp, thực hành giảng hạnh, ghi lại chú thích ba bộ sách lớn của Tông Thiên Thai và những trứ tác khác của chư tổ truyền dạy, đến mấy mươi vạn lời, khiến giáo lý viên đốn của Thiên Thai đều quy về chánh lý. Người hiểu biết cho rằng, nếu Kinh Khê không ra đời, thì giáo nghĩa viên đốn sẽ mãi mãi không tỏa sáng được. Dưới niên hiệu Thiên Bảo và niên hiệu Đại Lịch, triều đình nhà Đường đã ba lần ban chiếu dời vào cung, nhưng Ngài đều viện cớ bị bệnh mà từ chối. Cuối đời, Ngài về Phật Lũng, thị hiện chút bệnh, thuyết pháp xong, tựa vào ghế An Nhiên thị tịch, trụ thế 72 năm. Vua ban thụy hiệu Viên Thông Tôn Giả. Bài 8. Nếp nhà nằm lòng, đạo vẫn chưa thông, khi được đối pháp làm rạng trong phong, kẹp xe trong mộng, dạo khắp núi sông, lý màu tỏ thấu, dựng cờ tối thắng. Tổ thứ 9, Tôn Giả Đạo Thúy. Giữa thế kỷ thứ 8, đầu thế kỷ thứ 9. Thiên Thai Long Tượng họp một nhà, Đạo Thúy kế thừa giảng pháp qua, đốn ngộ bản lai thông giáo nghĩa, tỏ tường vàng tượng pháp xâm la, rộng ban đức thạnh ân nhuận khắp, khéo bủa từ nhân độ chúng xa, mặt nhật ban mai soi tỏ đất, hư không vũ trụ sáng chan hòa. Tôn giả Đạo Thúy không rõ người xứ nào, dưới niên hiệu Đại Lịch Đời Đường, Ngài đến Phật Lũng quy y thiền sư Kinh Khê và lĩnh hội thấu triệt đạo lý sâu màu, không hề ngăn ngại. Thiền sư Kinh Khê khen, đệ tử có thể kế thừa đạo của ta. Rồi thiền sư trao cho Ngài pháp chỉ quán phụ hạnh. Ngài mới đạo tràng thuyết pháp và phát minh ý chỉ thâm sâu cho đại chúng. Người nghe thảy đều lĩnh hội. Bạn đồng môn Nguyên Hạo vừa gặp Ngài thì rất kính phục. Niên hiệu Trinh Nguyên thứ 21, 805, vị tăng Tối Trừng từ nước Nhật Bản xa xôi đến cầu pháp, nghe Ngài giảng, lĩnh hội lời dạy, ngày đêm không ngừng nghỉ, viết ra bộ Nhất Tông Luận Sớ đem về. Trên đường về, Tối Trừng dừng lại một ngọn núi tên là Thiên Thai, sáng lập một ngôi chùa để truyền pháp giáo hóa, tông phong hưng thịnh. Người tham học ngày càng đông, Tối Trừng liền tôn xưng Ngài Đạo Thúy là sơ tổ. Về sau, Ngài thì tịch ở chùa Quốc Thanh, trụ thế không rõ, thụy hiệu là Hưng Đạo Tôn Giả. Bài 8. Vĩ đại Kinh Khê, truyền thừa nào dễ, tuệ giác của thầy Đạo Thúy thừa kế. Pháp vượt biển khơi, sáng cả vùng trời, như ánh ban mai xua tan màn đêm. Tổ thứ 10, Tôn Giả Quảng Tu, 710-843. Hữu giáo không quán tức là sai, chỉ quán không giáo ấy lệch ngoài. Chuyên cần tham cứu viên sâu ngộ, hiểu rõ dốc lòng đẹp cả hai. Duyên đủ đúng thời tự nhiên quá, tương ưng cơ cảm chẳng ta ngà. Thiên Thai cao tột đồng quy ngưỡng, nhất hướng nguyện cầu đức độ dày. Tôn giả Quảng Tu họ Lưu, người Hạ Tỳ Đông Dương, sớm lĩnh hội yếu chỉ của tổ Đạo Thúy. Từ đó Ngài chuyên tinh nghiên tầm giáo quán, dốc tâm tu hành. Thời khóa mỗi ngày, Ngài tụng các kinh Pháp Hoa, kinh Tịnh Danh, kinh Quang Minh, kinh Phạm Võng, tứ phần giới bản, sáu thời hành lễ sám hối. Về già lại càng dốc lòng tu tập. Mỗi năm Ngài thực hành tùy tự ý tam muội, suốt 49 ngày không lúc nào ngừng nghỉ. Thứ sử Thiên Thai là Di Hành thỉnh Ngài giảng pháp chỉ quán. Nghe xong, ông ta tin hiểu sâu sắc về tông chỉ, đồng thời những người còn lại nghe pháp ai nấy cũng vui mừng. Niên hiệu Hội Xương thứ 3, 843, đời Đường Vũ Tông, Ngài viên tịch và được an táng tại đạo tràng Kim Địa. Khi an táng, toàn thân Ngài đều có ánh sáng vàng chiếu khắp đạo tràng. Về sau, môn đồ Lương Tư khai quật tháp thiêu thi thể của Ngài, thu được hơn 1.000 viên xá lợi lớn như hạt đậu. Họ liền xây lại tháp trên nền tháp cũ để tôn thờ. Bài 8. Khéo thông quán giáo, thấu đạt pháp màu, lòng thành tu tập, rỗng rang tự hào, thính chúng trong hội, tâm trí tỏ thông, tháp xây đất vàng, báo soi lấp lánh. Tổ thứ 11, Tôn giả Quốc Thanh Vật Ngoại, 813-885. Quốc Thanh thiền tự ẩn cao tăng, Vật Ngoại siêu nhiên truyền tiếp đăng, Bát Nhã hành thâm di diệu định, Niết bàn tu chứng bạc nói năng. Đến đi tự tại chân thường lạc, thuận nghịch tinh cận hiển pháp đăng, dẫn khánh môn đồ lay thức tỉnh, thường theo trí giả học thiền tăng. Tôn giả Quốc Thanh Vật Ngoại họ Dương, người huyện Hầu Quan, tỉnh Phúc Kiến, từ lâu đã theo thiền sư Quảng Tu học pháp chỉ quán, lời nói việc làm đều hợp nhau. Cuối niên hiệu Đại Trung 847-860, đời Đường Tuyên Tông, dân chúng mất mùa, ngài ngồi kiết già trong phòng, khéo nhập chánh định, bảo đệ tử: nếu quý vị không chết, đến mùa thu hoạch ngũ cốc năm sau, hãy dùng khánh đánh thức ta vậy. Hơn một năm sau, đệ tử dâng theo lời dạy đánh khánh, ngài liền xuất định. Niên hiệu Trung Hòa thứ 5 885, đường Hy Tông, ngài an nhiên thị tịch và được an táng bên cạnh tháp của đại sư Trí Giả. Bài 8. Gặp năm mất mùa, giáo pháp chìm sâu, mây tan chim lạc, trốn biệt rừng sâu. Ngài khéo vào định, thân tịnh lắng trong, mạch pháp bé nhỏ chờ lúc tràn đông. Tổ thứ 12, Tôn giả Quốc Thanh Nguyên Tú. Cung trời giáng hạ tuyệt không đồng, gặp buổi loạn ly nổi đại phong. Nghe pháp vị tăng thăng mất dạng, học kinh kỳ sĩ đạo liền thông. Cao vời đức hạnh người quy hướng, thanh tịnh nhất tâm thể tánh không. Sư nguyện độ sanh kham nhẫn độ, bi tâm nào nệ xá dị công. Tôn giả Quốc Thanh Nguyên Tú người Thiên Thai, nương thiền sư Vật Ngoại chùa Quốc Thanh học pháp chỉ quán, thấu tộc yếu chỉ. Ngài rất giỏi giảng thuyết, không vì học chúng nhiều hay ít mà sinh tâm phân biệt. Một hôm ngài thăng tòa thuyết pháp, thì có 10 vị tăng lạ từ ngoài bước vào, uy nghi đỉnh đạt, cung kính ngồi ở cuối hàng nghe pháp. Buổi giảng kết thúc, các vị ấy bước tới xá chào rồi đi. Ngài sai thị giả mời lại, nhưng họ đều bay lên hư không, vẫy tay chào từ biệt. Đến giữa đời đường Hy Tông và đường Chiêu Tông, thiên hạ đại loạn, đồ chúng theo học lúc tụ lúc tán. Người muốn đạt định huệ rất khó, chỉ có thiền sư Thanh Tụng và thiền sư Thường Tháo theo ngài tu hành lâu nay mới thông suốt tất cả. Bài 8. Người khéo thuyết pháp nhất định nói đúng, không phân tính chúng, pháp gian khắp cùng. Cảm thánh tăng đến nghe xong giả từ, cười tràn hư không bặt dứt suy tư. Tổ thứ 13, Tôn giả Quốc Thanh Thanh Tụng. Thiên thai pháp tượng đức tài cao, tổ vị kế thừa giữ chánh đạo. Gắn chí tu hành đền nợ nước, chuyên tâm tiến đạo đáp thiên tạo. Đăng tòa Bồ Tát hành sự hống, luận giảng ngày đêm chúng chẳng sao. Đề loạn vẫn hay hoằng chánh pháp, công quân cửa Phật lợi đồng bào. Tôn giả Thanh Tụng người Thiên Thai, nương pháp sư Nguyên Tú tu tập pháp chỉ quán, ngày đêm tinh cần không mệt mỏi, kế thừa sự nghiệp của tổ ở Quốc Thanh. Lời nói việc làm đều ứng hợp với tông chỉ. Bây giờ Tiên Dương họ Tiền dựng nước, Thiên Thai thuộc lãnh thổ của nước Ngô Việt. Ngài lãnh đạo đồ chúng đến ở nơi yên ổn và sách tấn ý chí mọi người. Nhờ vô quan ngoại hộ mà chúng ta tránh khỏi nạn binh đao, suốt ngày được sống yên ổn, sao không lo tiến tu đạo nghiệp để đền đáp ân quốc gia. Mỗi ngày ngài đều đăng tòa thuyết pháp không ngơi nghỉ, đại chúng không ai dám lộ vẻ mệt mỏi lười biếng. Bài 8. Nhà Đường hết thời, quần hùng tranh ngôi, lãnh thổ yên ổn nhờ ân vua hộ, khuyến chúng siêng tu báo ân quốc chủ, luận không ngơi nghỉ, thắp đuốc đêm tối. Tổ thứ 14, Tôn giả Loa Khê Tịnh Quang, 919-987. Vĩnh gia đại thánh Tịnh Quang ngài, tiếp bước người xưa thật chẳng sai. Từ Mẫn Quán Âm là thể tánh, văn thù trí huệ hiệu Quy Đại, biện tài nhào thuyết vô cùng tận, diệu định thể nguyện khó sánh tài. Vô việc thỉnh kinh từ hải ngoại, công dày nói pháp có nhường ai. Tôn giả Loa Khê Tịnh Quang từ Thường Chiếu họ Hồ ở Vĩnh Gia, xuất gia từ nhỏ và tu học pháp chỉ quán với tổ Thanh Tụng. Sự lĩnh hội của ngài nội hàm những tinh hoa của các trường phái. Có lần ngài cư ngụ tại chùa A Dục Dương, nằm mộng thấy mình lên chùa Quốc Thanh. Phía trên tòa có tràng phan báo đề chữ Đài Văn Thù, bên ngoài có lan can ngăn cách. Ngài định bước vào nhưng không được. Bỗng chốc, ngài thấy Bồ Tát Quán Thế Âm từ trong nhà chính bước ra, tay rút thanh cây gác ngang lan can xoay liên tục. Ngay lúc ấy, ngài chợt cảm thấy thân mình và thân của Bồ Tát Quán Thế Âm hợp thành một. Từ đó về sau, biện tài nhạo thuyết của ngài vô cùng tận. Gặp thời loạn, kinh điển đều hư rách, ngài thiết tha nghĩ đến việc thu thập lại. Nhân dịp vua Ngô Diệt thỉnh ngài đến hỏi về thuyết tứ trụ là ngang nhau, ngài liền đáp: tư tưởng này xuất phát từ đạo lý nhiệm màu của đại sư Trí Giả, kinh này phần nhiều có ở nước ngoài. Nhà vua liền sai sứ đến Nhật Bản xin thỉnh giáo điển mang về và cho xây dựng chùa Loa Khê, biển đề Định Huệ. Vua ban hiệu cho ngài là Tịnh Quang. Ngài là người có công khôi phục giáo quán của tông Thiên Thai. Bài 8. Quán Âm thể viên dung, chiếu dụng vô tận cùng, tông phong sắp tắt liệm, nhờ ngài lại thịnh hưng, góp nhặt bao kinh tạng, thỉnh từ xứ Phù Tăng, làm giả giang đạo tổ, tông phong được quy hoàng. Tổ thứ 15, Tôn giả Bảo Dân Nghĩa Thông, 927-988. Phật giáo xưa nay vốn đại đồng, quốc gia chủng tộc thảy viên dung, Cao Ly Bảo Địa từng sinh thánh, Nhật Bản danh cầu nối giáo tông, Trung Quốc trùng hưng thừa đại pháp, Tây phương truyền bá tiểu thừa tông, hư không bao quát trùm muôn vật, sông suối cũng về một biển đông. Tôn giả Bảo Dân Nghĩa Thông từ Duy Diễn, họ Y, người Cao Ly, dung mạo đoan nghiêm thanh tịnh, trên đỉnh có nhục kế, lông mày xoắn lại duỗi ra dài sáu tấc. Thuở bé, ngài vào viện Quy Sơn xuất gia, học kinh Hoa Nghiêm và luận Khởi Tính. Sau đó, ngài sang Trung Quốc đến Thiên Thai dân cư tham vấn đạo. Bỗng có chỗ khế ngộ, khi ý kiến thiền sư Loa Khê, nghe được ý chỉ nhất tâm tam quán, ngài mới tán thán: pháp học viên đốn, đến đây mới thật sự cùng tột. Và ngài ở lại thọ học. Học xong, ngài trở về nước. Giả đạo Tứ Minh đưa ngài lên thuyền, Thái sư Tiền Duy Trì cố giữ ngài ở lại. Đến niên hiệu khai bảo thứ nhất, 968, đời Bắc Tống, Tào Sử Cố Thừa Quy sửa nhà thành pháp viện và thỉnh ngài đến đó ở. Niên hiệu Thái Bình Hưng Quốc thứ 7, 982, vua ban hiệu cho chùa là Bảo Dân, ngài ở đó hoằng dương giáo quán gần 20 năm. Niên hiệu Đoan Củng thứ nhất, 988, đời Tống Thế Tông, ngài nằm nghiêng bên phải thị tịch. Trà tỳ xong, xương của ngài toàn là xá lợi, an táng tại phía tây bắc chùa A Dục Dương. Về sau tháp bị hư hoại, xương của ngài phát sáng, trên xương sanh ra xá lợi năm màu. Bài 8. Tướng hảo uy nghi, tăng xứ Cao Ly, sang Trung Quốc học, thấu triệt không ngại, Bảo Dân lưu danh, pháp âm vang nhanh, xá lợi lấp lánh, tịch diệt viên thành. Tổ thứ 16, Tôn giả Tứ Minh Pháp Trí, 960-1028. Họ Kim Pháp Trí bậc siêu nhiên, tỉnh mộng ba phen giết lụy phiền, phú chướng hạ sanh nơi cõi thế, thần tăng hộ tống dặn tu thiện, cam lồ rót miệng khai thông huệ, tướng lưỡi rộng dài diễn pháp duyên, xá lợi năm màu không đếm xuể, thiên thai lại có bậc thâm quy. Tôn giả Pháp Trí quý tri lễ họ Kim, người Tứ Minh. Một hôm, mẹ ngài mộng thấy vị thần tăng dắt đứa bé đến tặng cho bà và nói: đứa bé này là La Hầu La, con của Phật. Dần đó bà mang thai. Đến ngày khai hoa nở nhụy, bà hạ sinh một bé trai rất khôi ngô tuấn tú, dung mạo phi phạm. Năm 15 tuổi, ngài thọ giới cụ túc, sau đó theo ngài Bảo Dân học giáo quán của tông Thiên Thai. Một đêm nọ, người cha mộng thấy Tôn giả Bảo Dân lấy bình nước rót vào miệng ngài. Từ đó ngài thọ học và liễu ngộ yếu chỉ viên đốn của Thiên Thai. Khi thiền sư Bảo Dân viên tịch, ngài mộng thấy mình mang thủ cấp của thiền sư trên vai trái mà đi. Ngay lúc đó ngài chợt hiểu ra, trước tiên phải học cho thông suốt, sau đó nắm vững cương yếu nhất thiết chủng trí, rồi mới độ sanh. Lúc ra hoằng quá, ngài đưa ra những vấn nạn nhằm phát huy yếu chỉ chính của tông Thiên Thai, nên được ban hiệu là Trung Hưng. Niên hiệu Thiên Thánh thứ 6, 1028, đời Tống Nhân Tông, ngài ngồi niệm Phật rồi an nhiên thị tịch. Nhục thân của ngài tôn trí suốt 14 ngày mà gương mặt vẫn tươi như còn sống. Sau khi trà tỳ, lưỡi của ngài không cháy, xá lợi năm màu diệu vô số. Bài 8. Thiên Thai suy tàn thời gian chưa lâu, nhờ chân Phật tử giữ lấy trí màu, phá sạch kiến chấp, tiếng sư tử gian, chỉ cần một chữ chiết phục luận bạc.